Ngự Thiên Tà Thần, chương 96, tiếp tục cố lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ta đoán không lầm, nơi đây cần phải có thủ quan người, chỉ cần có thể đánh bại hắn, chúng ta liền có thể đến tầng thứ 3. Trang Dịch Thần lại nói. Phía trước xuất hiện bậc thang, đó là một đầu lên núi con đường. Trừ cái đó ra, không còn có thứ hai con đường. Đi, lên núi, Trang Dịch Thần không chút do dự nói ra. Bậc thang này chính là đá xanh chế, đá xanh ở mép vết cắt bóng loáng mà vuông vức giống như tự nhiên. Nhìn qua cực kỳ phổ thông, thế nhưng là chờ Trang Dịch Thần đạp lên về sau, liền phát hiện hồn khí bắt đầu tự động tiêu hao. Đây là hồi khí đan, nuốt vào sau lại đi. Hắn lập tức lấy ra đan dược đưa cho Phương Lạc. Bậc thang hết thảy 999 cấp, chờ hai người đi lên đỉnh núi về sau, một bình hồi khí đan cũng đều rỗng tuếch. Đỉnh núi không lớn, có một gốc cây tùng chiếm cứ không sai biệt lắm một nửa diện tích. Cành lá rậm rạp cao vút trong mây đều không nhìn thấy cuối cùng. Dưới cây tùng có người ngay tại đánh cờ, một đen một trắng tới công lui thủ 10 phần kịch liệt. A, làm sao có thể? Phương Lạc kinh hô một tiếng, tay chỉ hai người kia đều nói không ra lời. Khách nhân đến, bên trong một người quay đầu cười nói, sau đó chậm rãi đứng dậy đang đối mặt lấy bọn hắn. Quả thực tựa như là soi gương. Trang Dịch Thần cười một tiếng, bởi vì đối diện hai người kia bộ dáng thình lình chính là chính hắn cùng Trang Dịch Thần. To lớn thân cây phía trên, mở ra ngăm đen một người cao hốc cây, bên trong có gió nhẹ quét đi ra, lại là làm cho người cảm giác được ấm áp. Đánh bại chúng ta, liền có thể tiến vào tầng thứ ba. Hai người kia chăm miệng một lời nói ra, cái này hẳn không phải là vấn đề gì. Trang Dịch Thần mỉm cười, không đợi Phương Lạc kịp phản ứng, trực tiếp liền tiến lên. Làm sao nói đánh là đánh. Phương Lạc thì thầm trong miệng, dưới tay cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng viết lấy Đại Thanh Sơn Tuyệt Gia trì tại Trang Dịch Thần trên thân. Nhất phách lưỡng tán, Trang Dịch Thần trực tiếp liền thi triển ra chính mình mạnh nhất vũ hồn vũ kỹ, một cái to lớn bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, bay thẳng đến hai người kia đỉnh đầu đánh tới. Loại kia uy mãnh bá đạo cảm giác phun ra ngoài, thì liền ở phía sau Phương Lạc đều cảm giác được một trận hồi hộp. Oanh, dưới cây hai người xuất thủ cũng không kịp liền bị đánh trúng, nhất thời hóa thành một chút quang mang biến mất. Trang huynh, ngươi một chiêu này vũ hồn vũ kỹ quả thực quá lợi hại. Phương Lạc líu lưỡi nói ra, Trang Dịch Thần không có trả lời, lập tức ăn vào thượng phẩm hồi khí đan, bắt đầu khôi phục hồn khí. Thực lực không tệ a tiểu tử, một trận hào quang lóe lên, hai người kia hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại dưới tán cây. Trang huynh cẩn thận, Phương Lạc vội vàng quát nói, bút trong tay cùng Ngọc Trang hơi hơi rung động, một khi có dị thường liền lập tức viết chiến thi từ liều mạng. Chúng ta nên tính là vượt qua kiểm tra đi, Trang Dịch Thần đối với hai người kia nói ra, bọn họ cũng không phải thật sự là nhân tộc, chỉ là một loại nào đó dị bảo hoặc là sinh vật huyễn hóa ra tới. Tính toán tiểu tử ngươi thông minh, đi nhanh đi, đừng quấy rầy chúng ta đánh cờ. Hai người trợn mắt chừng một cái, lách mình nhường ra đường đường. Đi thôi, Trang Dịch Thần mỉm cười, ngay sau đó liền hướng hốc cây đi đến. Phù Du Chi địa chỉ là hai vị trí đầu nặng liền thần kỳ như thế, không biết phía sau còn có cái gì kinh hỉ đang đợi mình đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước mắt nhoáng một cái, xuyên qua hốc cây về sau hai người phát hiện mình thân ở một chỗ trên đất trống. Đất trống bốn phía có 8 tấm bia đá, khoảng chừng cao 3 trượng. Trên tấm bia có chữ viết tang thương mà phong cách cổ xưa cảm giác đập vào mặt. Không có đường, chúng ta bị cái này 8 tấm bia đá vây ở chỗ này. Phương Lạc bốn phía chạy một vòng, ra kết luận, không tệ, các ngươi nhất định phải lựa chọn một tấm bia đá lĩnh ngộ phía trên chỗ ghi chép đồ vật. Chỉ cần có thể đánh nát bia đá, liền có thể rời đi nơi này cũng lại đạt được khen thưởng. Một cái to lớn mà vang dội thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo mênh mông cảm giác dường như đến từ tam thập tam thiên chi ngoại. Một tấm bia đá chỉ có thể thông qua một người, các ngươi chỉ có 12 canh giờ thời gian. Cái kia to lớn thanh âm nói xong liền không còn ngôn ngữ. Quả nhiên là khảo nghiệm chúng ta ngộ tính. Trang Dịch Thần đi đến một tấm bia đá trước, chỉ thấy phía trên ghi chép một loại cước pháp có chút huyền ảo, hẳn là đạt tới chí phủ vũ kỹ tầng thứ. Hắn cũng không có gấp đi tu luyện, mà chính là theo thứ tự đem 8 tấm bia đá đều nhất nhất nhìn sang. 8 tấm bia đá bên trong, đơn độc hắn trước nhìn khối kia là miêu tả chí phủ vũ kỹ, còn lại chỉ là định huyền phía trên chí phủ chưa đầy. Trong vòng 12 canh giờ, muốn lĩnh ngộ một môn chí phủ vũ kỹ đồng thời uy lực sơ thành, cái này cũng tuyệt không phải một kiện đơn giản sự tình. Dù sao tu luyện bất luận cái gì một môn vũ kỹ, ban đầu thời điểm đều khó tránh khỏi có chút sai lầm chỗ, phải không ngừng uốn nắn mới có thể. 8 môn vũ kỹ, ta coi như mình tác dụng không lớn cũng có thể truyền thụ cho người khác. Trang Dịch Thần trong lòng có chủ ý, nếu là lúc này bị người ta biết khác ý nghĩ, tất nhiên muốn nói hắn cuồng vọng vô tri. 12 canh giờ có thể lĩnh ngộ đồng thời có sở thành một môn chí phủ vũ kỹ đều có thể tính toán là thiên tài chân chính, càng không nói đến là lại thêm thất môn định huyền phía trên vũ kỹ. Trang huynh, vì sao cái này 8 môn bên trong không có vũ kỹ? Lúc này Phương Lạc 10 phần kinh ngạc hỏi, ta nhìn thấy 8 môn đều là vũ kỹ. Trang Dịch Thần cười một tiếng, không khỏi cảm khái chúng thánh lực lượng thần kỳ làm cho người không thể tin được. À, Phương Lạc hô nhỏ một tiếng cũng lập tức nghĩ rõ ràng, trong đôi mắt xuất hiện vẻ kính sợ. Cách chương.